Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Ta ở mặt thế đánh vương giả 24. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, hắn còn nói, ta có điểm không thoải mái, muốn nghỉ ngơi. Hảo, Bạch Liên Hoa không xen vào nữa, cái kia cùng bản thân bộ dạng giống nhau. Như đúc nhân, thiên hạ to lớn vô kỳ bất hữu, lại tiểu nhân xác suất vẫn là lại khả năng phát sinh. Nàng nương đội hữu không thoải mái lý do mang theo ZC07 rời khỏi trò chơi đại sành. Thông qua bản đồ đi đến căn tin sau trù. Căn tin sau trù chỉ có ở cơm điểm trước sau mới có người ở. Bởi vậy vẫn là tương đối giấu kín. Nàng đánh giá ZC07. Nói, ngươi có phải là triệt để tỉnh ngủ? Hắn không có xác nhận, mà là nói, ta trong đầu vẫn là thật hỗn loạn. Cần một đoạn thời gian sửa sang lại suy nghĩ. Nhưng là có chuyện tình rất trọng yếu. Ta được nói cho ngươi ân. Ngươi nói, lúc này đây tận thế bệnh độc, là có người cố ý phóng xuất, hắn nói. Cố ý, Bạch Liên Hoa suy nghĩ một chút, dựa theo vị diện tin tức theo như lời, là mẫu quốc quân bộ đang nghiên cứu sinh hóa bệnh độc khi tiết lộ làm cho. Hội tạo thành loại tình huống này hoàn toàn là đoán trước ở ngoài. Hắn gật đầu, nói, lần này bệnh độc, cùng lần trước tận thế bệnh độc. Là cùng một loại bệnh độc biến chủng, Bạch Liên Hoa khó có thể tin. Hỏi, ngươi vì sao xác định như vậy, hắn nói. Ta vô pháp biết được cụ thể là bao nhiêu năm trước kia. Nhưng hiện tại thế giới đối lần trước tận thế không có bất kỳ ghi lại. Hẳn là trôi qua phi thường cửu viễn, hoặc là cố ý không ghi lại. Hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ chỉ so với ta khi đó cao hơn một điểm. Còn đều ở của ta lý giải trong phạm vi, như vậy thật khả năng chính là thời gian rất ngắn, hoặc là chính là, khoa học kỹ thuật trình độ đã đến thượng hạn, rất khó lại đột phá, nàng yên tĩnh chờ của hắn câu dưới. Hắn còn nói, ngươi có biết không già không chết dược sao? Nghe qua, từ xưa đến nay vô số người đều ở theo đuổi đông, nói còn chưa dứt lời. Nàng theo dõi hắn, ngươi là nói. Ngươi có thể sống đến bây giờ là vì ăn không già không chết dược. Không được đầy đủ là, hắn giải thích nói. Ta theo vừa sinh ra ngay tại phòng thí nghiệm bên trong. Là lúc đó một vị giáo sư khắc long thể, cùng ta cái khác các huynh đệ giống nhau, đều chỉ là thí nghiệm thể mà thôi. Lúc đó nghiên cứu ra tứ chi bất đồng thành phần dược tề. Ta tương đối may mắn còn sống, Bạch Liên Hoa nghe xong đau lòng cắn hạ môi. Nàng cúi đầu nắm giữ hắn tay lạnh như băng, tiếp tục nghe hắn nói đi xuống. Bọn họ phát hiện bị tiêm dược tề sau ta, tế bào tử vong tốc độ giảm bớt hơn 10 lần. Này cách suốt đời còn kém rất nhiều, nhưng cũng đủ nhường thương nhân nhóm kiếm được túi tiền nổ mạnh. Nhưng là nhóm đầu tiên dược tề còn chưa có đem bán. Ta liền xuất hiện xếp dị ngưng huyết phản ứng, bọn họ lại cho ta tiêm vài loại bệnh độc quan sát hiệu quả. Cuối cùng lại đem thay đổi sau dược tề Timani, hắn tạm dừng một hồi. Bụi màu đen trong mắt sớm cũng đã không có tức giận. Như là đang nói nhất kiện thờ ơ sự tình. Sau này trải qua nhiều lần điều chỉnh, của ta tế bào đình chỉ hoạt động, nhưng tùy theo mà đến vấn đề chính là thân thể biến cứng ngắc. Biến lãnh, cải tiến nhiều lần sau này tác dụng phụ đều không thể tiêu trừ. Bọn họ chỉ có thể mặt khác nghiên cứu giảm bớt cương đông lạnh dược tề, tuy rằng trường sinh dược tề có lớn như vậy tác dụng phụ, nhưng vẫn là có rất nhiều phú thương quyền quý đặt mua. Có giảm bớt tề trợ giúp, sinh hoạt của bọn họ cũng không chịu ảnh hưởng, cho đến khi 2 năm sau. Giáo sư ở của ta huyết dạng lý phát hiện biến dị bệnh độc. Loại này bệnh độc có rất cao cắn nuốt lực cùng bắt chước lực. Hơn nữa còn có thể bản thân khống chế tế bào tái sinh tốc độ. Này mới là chân chính không già không chết dược, nhưng là. Này tiêm dược tề nhân cũng ảo ảo xuất hiện biến dị bệnh độc. Chẳng qua không có ta may mắn thôi. Hết chương.